Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 377 tao ngộ. Ares cùng môi cầu thấy đột nhiên xuất hiện quỷ chủng đều là nhãn tình sáng lên. Cảm thấy hôm nay lại có thể tan ca sớm. Nhưng sau một khắc, Isida ra tay liền phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Kèm theo vèo một tiếng vang nhỏ. Lại là mấy chục đạo cái bóng gai nhọn chui ra. Lần này khoảng cách thêm gần. Tất cả đều là tại Ares cùng môi cầu bên cạnh cái bóng bên trong bắn ra. Theo bốn phương tám hướng bọc lại bọn hắn. Tựa hồ muốn bọn hắn tất cả đều bắn thành con nhím. Bất quá lần này mặc dù càng nhanh thêm gần. Nhưng là công kích giống nhau Ares đã nhìn thấy qua nhiều lần. Cho nên không chút hoang mang địa biến động gạt bỏ trường vực. Liền đem tất cả cái bóng gai nhọn toàn bộ ngăn trở đồng thời thay đổi. Vỡ nát. Những cái bóng này vũ khí cường độ cũng chính là cùng sắt thép tương đương. Ares gạt bỏ trường vực đương nhiên có khả năng tùy tiện giải quyết. Vặn nát tất cả cái bóng vũ khí. Ares hai mắt sáng lên nhìn xem hai tên người Nhật Bản. Vận khí thực là không tồi. Hôm nay lại đụng phải các ngươi. Nhưng là trong tưởng tượng thất kinh chưa từng xuất hiện. Thấy trước mắt một màn này quỷ chủng cùng tá đẳng đều là mặt không đổi sắc. Như cũ một mặt bình tĩnh mà nhìn xem. Ngay tại Ares cảm giác được nghi ngờ thời điểm. Trong không khí bay ra một đạo nhàn nhạt. Mang theo nồng đậm Nhật Bản khẩu âm tiếng Trung. Ha ha, không tệ năng lực. Sau một khắc Ares biến sắc. Liền thấy hai đạo màu đen đâm xuyên theo dưới bụng của hắn mặt trong bóng tối xông ra. Xông tới đồng thời một cái chuyển hướng. Đã bắn về phía Ares hai chân. Toàn thân trên dưới gạt bỏ trường vực một hồi bùng nổ. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Hai cây màu đen đâm xuyên đã lần nữa bị chấn bể. Thế nhưng càng nhiều màu đen đâm xuyên theo Ares trên thân xông ra. Lập tức làm cho hắn hiểm tượng hoàn sinh. Ares trong lòng kinh ngạc nói. Năng lực này lần trước còn không có làm đến bước này. Làm sao làm? Hắn không biết là hắn lần trước nhìn thấy cái bóng năng lực cũng không phải là hoàn toàn bản. Bất luận là quỷ chủng cái bóng vũ khí. Vẫn là tá đằng cái bóng nhảy vọt. Đều là cái bóng năng lực một bộ phận mà thôi. Mà bây giờ Isida nắm giữ. Lại là hoàn chỉnh cái bóng năng lực. Có thể hóa thân thành bóng mờ. Quỷ chủng cái bóng vũ khí cùng tá đằng cái bóng nhảy vọt. Toàn đều cần bọn hắn tiếp xúc đến cái kia một mảnh bóng dâm. Mới có thể theo cái kia một mảnh bóng dâm bên trong bắn ra vũ khí. Hoặc là bắt đầu nhảy vọt. Công kích như vậy cùng chiến đấu liền vô cùng có dấu vết mà lần theo. Mà bóng mờ nhảy vọt càng là cần đầy đủ đi qua tá đằng thân thể lớn nhỏ bóng mờ diện tích. Nhưng Isida lại có thể hóa thân thành bóng mờ. Cho nên khi hắn biến thành cái bóng về sau lại thi triển cái bóng nhảy vọt cùng cái bóng vũ khí lúc. Cái kia trên cơ bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Chân chính tới vô ảnh đi vô tung. Có thể theo đều cái góc độ bên trong làm ra công kích. Mà người bị công kích thậm chí không biết Isida bản thể trốn ở thế nào một mảnh bóng dâm bên. Trong, đặc biệt là tại đen như vậy trong đêm. Chu vi khắp nơi đều là bóng mờ. Ares trên thân cũng khắp nơi đều là bóng mờ. Isida hóa thân bóng mờ về sau. Càng là có thể bỏ qua lớn nhỏ hình dạng nhảy vọt đến bất kỳ cái bóng bên trong. Hắn hiện tại liền trực tiếp nhảy tới Ares dưới bụng phương cái bóng bên trong triển khai công kích. Phanh phanh phanh. Một cây tiếp lấy một cây màu đen gai nhọn theo Ares trên thân xuất hiện. Nhưng lại bị hắn dùng gạt bỏ trường vực lập tức bẻ gãy. Thứ quỷ gì? Ares vốn là một mực dùng gạt bỏ trường vực bao bọc toàn thân coi như cuối cùng phòng hộ thủ đoạn. Thế nhưng coi như hắn gạt bỏ trường vực thiếp đến lại gấp. Cũng không có cách nào đem cái bóng cùng da thịt của chính mình tách ra tới a. Nhìn xem Ares thân thể dần dần bị từng tầng một cái bóng gai nhọn bao vây lại. Isida thành thạo điêu luyện nói. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi đến bây giờ còn không chết. Bất quá là ta không muốn giết ngươi mà thôi. Môi cầu. Ares nhìn thoáng qua môi cầu vị trí cũ. Cũng đã là không có vật gì. Móa. Ngươi này liền chạy. Dầm dầm dầm. Gạt bỏ trường vực từng đợt bùng nổ. Ares mang theo toàn thân trên dưới màu đen gai nhọn tả xung hữu đột. Tựa hồ nghĩ phải không ngừng thoát khỏi Isida công kích. Thế nhưng đánh cho bụi đất đầy trời. Ven đường cột điện, cây cối đến vài cái cọng. Đều căn bản không có cách nào thoát khỏi Isida công kích. Không có ích lợi gì. Cái bóng của ta công kích là không có thiếu hụt. Isida một bên chậm rãi cho Ares làm áp lực. Một bên yêu tai du tai. Người sớm một chút đầu hàng. Còn có thể ít chịu chút da thịt khổ. Mèo ô. Ares làm sao chịu đầu hàng. Gầm lên giận dữ về sau. Vọt thẳng hướng về phía quỷ chủng cung tá đằng vị trí. Hai người thấy Ares xông lại. Lập tức liền lui. Ares bên này không ngừng bị từng sợi cái bóng gai nhọn công kích. Căn bản đuổi không kịp đi. Ngay tại hai người dùng nhìn xem ngoan cố chống cự biểu lộ nhìn xem Ares lúc. Ares lại đột nhiên vèo một cái biến mất. Mà Isida cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Liền đã đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Đúng là thứ nguyên túi dạ dày. Nguyên lai vừa mới môi cầu cũng không có chạy trốn. Mà là tại chỗ mở một đạo trong suốt cổng không gian. Sau đó tại bên trong cửa không gian dụng tâm tiếng hướng ra phía ngoài gọi hàng. Khiến cho Ares xông lại. Lần này Isida bị trong lúc đó đưa vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Trực tiếp liền choáng váng. Ở đây là địa phương nào? Xoạt xoạt xoạt cọ. Từng sợi màu đen trường mâu theo cái bóng bên trong sông ra. Isida uy hiếp nói. Tiễn ta về nhà đi. Bằng không thì lập tức liền giết ngươi. Thế nhưng Ares chỉ là cười cười. Không nói gì. Lẽ ra Isida năng lực hắn mặc dù không cách nào thoát khỏi. Nhưng đối phương muốn phải thật giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi hiện tại còn về tới địa bàn của mình. Ares làm sao lại sợ hãi Isida uy hiếp. Cùng lúc đó, phong thần, đản bá, sư tử đầu, Ekaterina, từng cái thân ảnh bu lại. Hơn 10 cái siêu năng mèo quay quanh tại cách đó không xa. Toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía Ares cùng trên người hắn bóng mờ. Isida hơi sững sờ. Nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là siêu năng mèo? Những này siêu năng mèo bên trong. Pharaoh mèo lại là đi ở đằng trước đầu. Hắn lo lắng mà nhìn xem Ares. Hỏi, Ares, đã xảy ra chuyện gì? Trên người ngươi là vật gì? Không giống nhau Ares nói chuyện. Môi cầu đã kích động kêu lên. Không biết là siêu năng mèo vẫn là sứ đồ quỷ đồ vật. Có thể biến thành cái bóng công kích chúng ta. Cái tên này kém chút đem Ares giết. Làm ta sợ muốn chết. Thùng thùng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Kèm theo môi cầu meo meo tiếng kêu. Ở đây hết thảy siêu năng mèo tựa hồ cũng có thể nghe được to lớn tiếng tim đập theo Pharaoh mèo. Trong cơ thể truyền đến, Pharaoh mèo bước nhanh hướng lấy Ares đi đến. Một mặt lo lắng nói. Ares, ngươi không sao chứ? Ares lập tức nói ra. Ngươi trước đừng tới đây. Đồng thời trên người hắn màu đen gai nhọn múa lên. Isida hét lên. Đừng tới đây. Nhưng sau một khắc, liền thấy Pharaoh mèo chân trước hơi hơi lấp lóe. Ở đây hết thảy mèo đều chỉ có thể cảm giác được hắn móng vuốt tựa hồ là động tới. Lại không một cái thấy là làm sao động. Cùng lúc đó, kèm theo oanh một hồi sóng khí. Ares trên người hết thảy xông tới cái bóng gai nhọn đã ẩm ẩm vỡ nát. Tiêu tán trong không khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.